cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 255, vây giết Thiên Hồng Nữ Đế. Vương Lập ngồi tại côn trên lưng, tiến về Thông Thiên Sơn. Lúc này côn, tại thôn phệ Vương Lập đại lượng tư nguyên về sau, đã tiến hóa đến yêu tổ cấp. Nắm trong tay hư không xuyên thẳng qua bản lĩnh. Có lẽ côn chiến lực rất kém cỏi tại yêu tổ bên trong hạng chót. Nhưng, tốc độ của nó tuyệt đối tam giới nhanh nhất một trong. Toàn bộ tiên giới vô cùng to lớn. Vô tận trong biển rộng. Không chỉ có vô cùng vô tận. Lưới sao dày đặc các loại tiên đảo. Còn có hơn 1.000 tòa. Diện tích lãnh thổ bao la. Diện tích không giới hạn đại lục. Tiên giới diện tích. Thì khổng lồ như thế. Cái kia tam giới diện tích. Thì lớn càng thêm thật không thể tin. Tam giới. Từ ngàn vạn mới thế giới cấu thành. Tiên giới. Ma giới. Yêu giới. Không thể nghi ngờ là lớn nhất. Mạnh nhất thế giới. 3. Một tầng ý tứ phiếm chỉ nhiều. Một cái khác tầng. Chính là tiên ma yêu tam giới ý tứ. Tiên ma yêu tam giới. Tuyệt đối là tam giới trọng yếu nhất. Thông Thiên Sơn. Ở vào trong tiên giới. Hỗn độn đại lục, diện tích là bàn long đại lục hơn 100 lần khoảng cách. Cường đại tiên nhân càng thêm nữa hơn nhiều. Thông Thiên Sơn, thì là tiên giới đệ nhất tiên sơn. Hỗn độn khai mở đến nay, tòa thứ nhất tiên sơn, là tiếp cận nhất thiên đạo tiên sơn. Toàn bộ Thông Thiên Sơn, sơn mạch tràn lan lên ức cây số, vượt ngang nửa cái hỗn độn đại lục. Hơn phân nửa đều bao phủ tại tiên vụ bên trong. Trong núi tiên khí nồng đậm. Bởi vậy thiên tài địa bảo đông đảo. Ngọn núi cao nhất vì tiên tri đỉnh. Thượng cổ thiên đỉnh liền đứng sừng sững ở tiên tri đỉnh phía trên. Lúc này, khoảng cách tiên tri đỉnh rất xa một chỗ trong sơn cốc. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đem vây khốn gắt gao. Khắp nơi đều là kinh khủng tiên uy. Có thể trở thành thượng cổ thiên đỉnh thiên binh. Đều là tiên đế cảnh, thiên tướng đều là thiên tôn, chuẩn thánh tiên nhân, thấp hơn tiên đế, hợp thành là thiên binh tư cách đều không có. Tiên vương, tiên hoàng, chỉ xứng tại thiên đình làm nô tài. Tiên quân, thì là địa vị thấp nhất tạp dịch. Địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thật xin lỗi, cái kia thêm vào thiên đình tư cách đều không có. Đây cũng là tiên giới đệ nhất đại thế lực khủng bố. Thiên Hồng Nữ Đế, không muốn làm vùng vẫy dẫy chết. Ngươi không cần phải chuyển thế trùng sinh. Càng không cần giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cùng lực lượng. Tiên cốc phía trên, lúc này một tên người mặc áo giáp màu đen. Khí tức kinh khủng trung niên nhân. Lạnh giọng nói ra, hắn chính là thiên đình ngũ đế quân một trong Hắc Thủy Đế Quân. Bên phải hắn, là một thân lửa áo giáp màu đỏ Ly Hỏa Đế Quân. Hai đại đế quân. 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng, phụng mệnh theo đuổi giết chuyển thế Thiên Hồng Nữ Đế. Có thể thấy được, thiên đình cơ hồ là quyết tâm, muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Ly Hỏa Đế Quân, lúc trước ngươi kém chút bị ma tổ Lệ Huyết Ma Tổ giết chết. Bản đế xuất thủ đưa ngươi cứu, truy sát Lệ Huyết Ma Tổ 3 năm, để hắn cô dám lại đi ra ma giới. Hiện tại, liền ngươi đều muốn mạng của ta. Tiên trong cốc, truyền tới một tiếng băng lãnh thanh âm cô gái. Giờ phút này, Phượng Thanh Giao, Thiên Hồng Nữ Đế, trong lòng bất lực, tuyệt vọng, đau lòng, không cam lòng, nàng toàn tâm toàn ý. Vì lớn mạnh thiên đình nỗ lực, vì bảo vệ tiên giới ra sức, thậm chí, không tiếc nhiều lần trọng thương. Sắp gặp tử vong, chính là vì thủ hộ tiên giới chúng sinh. Thế mà... Lúc này thiên đình mọi người toàn bộ đều muốn tính mạng của nàng. Không có một tia cảm ơn chi tâm. Đều muốn nàng chết. Đây cũng là nàng toàn tâm toàn ý. Muốn phải bảo vệ tiên giới cùng thiên đình sao? Buồn cười. Muốn cái chết của mình lý do. Chính là, nàng là hậu thiên sinh linh. Thật cao áp đảo bọn họ bọn này tiên thiên thần ma trên đầu. Chính là bọn họ sỉ nhục. Ha ha ha tương đương Phượng Thanh Giao tâm. Băng lạnh tới cực điểm, không khỏi tự giễu nở nụ cười. Cái này tiên giới, cái này thiên đình, quá làm cho nàng thất vọng. Cái này trong tam giới, còn có để cho nàng tín nhiệm người sao? Bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao trong đầu nổi lên sư phụ của mình Vương Lập. Sư phụ cũng đáng được nàng đi tín nhiệm sao? Phản bội, vô cùng phản bội. Nguyên một đám đã từng chính mình thi ân tại hắn người, đều muốn tính mạng của nàng. Phượng Thanh Giao không biết, cái này trong tam giới, đến cùng còn có ai giá trị được bản thân đi tín nhiệm. Trong lòng rất không hy vọng sư phụ tới cứu mình, bởi vì, nàng biết, lúc này sư phụ còn không phải thiên đình đối thủ. Đến đây thông thiên sơn, cửu tử nhất sinh, nhưng, ở sâu trong nội tâm, lại đặc biệt khát vọng sư phụ tới cứu nàng, đại biểu cho nàng trong lòng hắn địa vị quan trọng đến cỡ nào, cũng đại biểu cái này sư phụ là nàng duy nhất người đáng giá tín nhiệm. Sư phụ, ngươi sẽ đến cứu Giao Nhi sao? Sư phụ, ngươi tuyệt đối không nên đến, sự kiện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Phượng Thanh Giao trong lòng rất là xoắn xuýt, không hy vọng lại có chút khát vọng. Thiên Hồng Nữ Đế, ngươi vẫn lạc là thiên đạo, là thuận theo thiên đạo. Tuy nhiên ngươi một vốn một lời quân đã từng có ân, nhưng không thể vi phạm thiên đạo. Ly Hỏa Đế Quân nói mà không có biểu cảm gì nói. Để Thiên Hồng Nữ Đế cái này hậu thiên sinh linh vẫn lạc, là toàn bộ thiên đình tiên thiên thần ma nhóm tập thể ý tứ. Thiên Hồng Nữ Đế phải chết, không lại dùng nói nhảm nhiều. Giết Tiến Tiên Cốc, giải quyết Thiên Hồng Nữ Đế. Hắc Thủy Đế Quân lãnh khốc mệnh lệnh nói. Giết, giết, giết. Suy suy suy, tương đương hư không chấn động, núi lở đất nứt. 10 vạn thiên binh thiên tướng giống như là thủy triều điên tràn vào tiên cốc. 10 tên thiên đình thiên quân lấp lóe đến tiên cốc bốn phía mỗi một góc vị, hình thành một đạo trận pháp cường đại, đem tiên cốc vây nhốt ở bên trong, phòng ngừa Thiên Hồng Nữ Đế lần nữa chạy trốn. Trong tiên cốc, toàn thân áo trắng Phượng Thanh Giao, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt không màu, một đầu tóc xanh cũng lộn xộn. Giờ phút này, vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng, tạo thành các loại trận pháp, hướng về nàng đánh tới. Những thiên binh này thiên tướng, đại bộ phận đều là nàng tự mình bồi dưỡng ra được. Nhưng, giờ phút này đều phản bội nàng, đều muốn tính mạng của nàng. Nàng phẫn nộ cùng cực, hai mắt bỗng nhiên biến đến huyết quang, phát ra kinh người huyết mang. Cái này thiên đình, ta có thể thủ hộ, cũng có thể hủy diệt. Các ngươi muốn phản bội ta, cái kia ta hôm nay thì đại khai sát giới. Lúc này, Phượng Thanh Giao cũng hoàn toàn phẫn nộ, một cỗ kinh khủng đế uy, xem thường tam giới chúng sinh khí thế, trong nháy mắt bạo phát ra. Oanh, tại trong tiệt cảnh, nàng lần nữa thức tỉnh một phần lực lượng, trực tiếp tiêu thăng đến chuẩn thánh đỉnh phong, âm dương đại đạo, 10 tầng cảnh giới, Thiên Hồng Nữ Đế, làm tam giới từ trước tới nay, kinh tài tuyệt diễm nhất nữ tử, thực lực thiên phú mạnh, vô địch tam giới. Dù cho nàng lúc này không có chứng đạo, trở thành đạo tổ, nhưng một thân thực lực, đủ có thể khiến bất luận cái gì thiên quân đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Suy suy suy, tương đương kinh khủng lôi điện chi lực quấn quanh toàn thân của nàng. Thiên Già Thần Kiếm xuất hiện tại trong tay. Phượng Thanh Giao phi thân lên, vung động trong tay thần kiếm. Nhất thời, lôi đình bạo phát, hóa thành vô số điện xà, oanh sát hướng thiên binh thiên tướng. Ẩm ầm, tương đương điện xà bạo tẩu, trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn lực lượng cường đại. Vô số thiên binh thiên tướng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tổn thất nặng nề. Hừ, không nghĩ tới Thiên Hồng Nữ Đế thực lực lại tăng cường không ít. Hôm nay quyết không thể lại thả nàng trốn. Đợi nàng giác tỉnh kiếp trước toàn bộ thực lực, lại muốn đối phó nàng thì phi thường khó khăn. Hắc Thủy Đế Quân trầm giọng nói ra. Suy suy, tương đương một cỗ rung động thiên địa khí tức bỗng nhiên bạo phát. Giờ phút này, Hắc Thủy Đế Quân trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, quấn quanh ở màu đen dòng nước bên trong, tản ra khiến người ta kinh hồn táng đảm uy thế. Thiên Hồng Nữ Đế, cái thế giới này, ngươi không cần phải tồn tại. Hắc Thủy Đế Quân tay cầm nước đen kiếm, hướng về Phượng Thanh Giao đánh tới. Nhất thời, bốn phía trong nháy mắt hiện ra đại lượng nước đen vòng xoáy, tràn ngập xé trời nứt đất uy thế. Thiên Hồng Nữ Đế, chịu chết đi. Hắc Thủy Đế Quân toàn lực đã ẩn chứa vô cùng đại đạo chi lực, hướng về Phượng Thanh Giao bổ tới. Hắc Thủy Đế Quân, ta trước hết giết ngươi cái này ca phản đồ. Phượng Thanh Giao sắc mặt thâm hàn, hét lớn một tiếng, cầm kiếm thẳng hướng Hắc Thủy Đế Quân. Oanh, song phương đối đầu một chiêu. Phốc phốc, Phượng Thanh Giao trực tiếp phun ra máu tươi. Trọng thương, đối phó trung đẳng đạo tổ, nàng còn có lực đánh một trận. Đối phó Hắc Thủy Đế Quân dạng này, đến gần vô hạn đỉnh cấp đại đạo tồn tại, vẫn là chênh lệch rất xa. Ha ha, Thiên Hồng Nữ Đế, hiện tại cũng không phải kiếp trước ngươi. Ngươi không phải bản quân đối thủ. Nhìn lấy bị thương nặng Thiên Hồng Nữ Đế, Hắc Thủy Đế Quân đắc ý cuồng tiếu lên. Lúc trước bị cái này tiên thiên sinh linh con kiến hôi nữ nhân chết đè ở phía dưới, không cách nào động đậy, chỉ có thể thần phục tại nàng uy thế phía dưới. Hiện tại, đánh cho trọng thương, rốt cục xem như xoay người. Cái này khiến Hắc Thủy Đế Quân có một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Chịu chết đi, Hắc Thủy Đế Quân xuất thủ lần nữa, hướng về Phượng Thanh Giao đánh tới. Lần này, thẳng đến tính mạng của nàng mà đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.